xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 11:11, nhà trẻ Mạt Thế 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại trói tôi? Người đàn ông không hài lòng hỏi. Khi nằm trên đất, trông chân tay anh dài, dáng vẻ thanh tú nho nhã. Nhưng khi đứng dậy, đặc biệt là khi chỉ cách cô một cú đấm, áp lực vô hình từ bốn phía ập đến. Trên người anh có mùi thuốc lá và trà thơm, kết hợp với cơ thể cường tráng cao lớn, như một vị vua hormone di động. Trúc Giai Nghệ không nhịn được lùi một bước, buộc mình ngẩng cao đầu đối diện với anh, nghiêm túc lo lắng trả lời từng chữ. Trước đó anh bị nhiễm virus xác sống, tôi buộc phải trói anh lại rồi liên tục dùng nước khoáng hạ nhiệt cho anh. Không ngờ anh lại tỉnh dậy, cơn sốt cũng đã giảm. Anh trai, anh cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Người đàn ông nghe xong, cử động tay chân, không những không thấy khó chịu, mà còn có cảm giác sức mạnh dồi dào, giống như anh có thể đấm bay một con bò to. Nghĩ đến điều gì đó, anh nghiêng người đấm vào bàn làm việc, chỉ dùng 5 phần sức, mặt bàn lập tức vỡ ra. Trúc Giai Nghệ không nhịn được dùng mình, nhưng vẫn phải giả vờ vui mừng giơ ngón cái nhỏ tiếng khen. Hoa, anh trai, sức mạnh của anh tăng lên nhiều vậy. Anh có kích hoạt được dị năng ánh sáng, dị năng sấm sét hay dị năng lửa như trong tiểu thuyết không? Người đàn ông cười khẩy. Cô nghĩ đây là phim khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết tu tiên sao? Virus ngoài hành tinh có thể nâng cao thể chất con người đã là cực hạn rồi. Nghĩ gì vậy, nếu không phải vừa có không gian? Trúc Giai Nghệ thực sự đã bị anh ta thuyết phục. Anh trai, nếu anh không sao, thì tôi về trước nhé. Cô thực sự không có kinh nghiệm ở cùng người đàn ông, chỉ cảm thấy không khí như ngừng lại. Người đàn ông nhíu mày. Cùng đi, nói xong anh ta mở cửa, lao ra như một con báo trong rừng, phía sau nhanh chóng có vài xác sống hưng phấn đuổi theo. Trúc Giai Nghệ tiếc thương một giây cho anh, nhân lúc lũ xác sống bị thu hút, cô nhanh chóng chạy tới đống thiên thạch, chạm vào thu hết nửa phòng thiên thạch vào trong không gian. Cô trở lại chỗ đậu xe đạp leo núi, ném một cái loa về phía cửa gió xuôi, đợi lũ xác sống đi khỏi. Trúc Giai Nghệ đột nhiên phát hiện mình không đủ chiều cao. Cô lo lắng, lùi lại 10 mét để lấy đà, nhảy lên nhưng chỉ đủ nắm lấy thanh sắt, không có chỗ đặt chân, cánh tay nhanh chóng mỏi mệt, cơ thể rơi xuống. Trúc Giai Nghệ nhìn thấy hai xác sống trong sân đang tiến về phía này. Còn cái loa bên ngoài đã lẫn tạp âm, e rằng không chịu nổi vài phút nữa. Cô buông tay, lấy đà lần nữa, nhưng thực tế vẫn tàn nhẫn chứng minh cô không có chút tế bào thể thao nào. Dù cơ thể đã được cải tạo bởi tinh thạch, chậc, không biết từ khi nào người đàn ông đã ngồi trên cột đá giữa lan can, nhìn cô với ánh mắt thích thú. Chân cô quá ngắn, dù thế nào cũng không lên được. Sao, cần anh trai giúp không? Trúc Giai Nghệ gật đầu liên tục, bước tới đưa tay, anh trai, kéo tôi một cái. Người đàn ông hơi cúi người, nắm lấy cổ tay cô dùng lực. Trúc Giai Nghệ như cái bao cát văng một vòng trên không, mơ màng đứng ngoài lan can. Anh nhẹ nhàng nhảy xuống, nắm lấy tay lái ngồi lên xe, tay đánh một cái búng, xuất phát. Cái loa đang kêu gào đúng lúc này đã hoàn toàn hỏng. Thế giới vừa yên tĩnh lại, lũ xác sống còn đang ngơ ngác đã bị tiếng gọi của anh một lần nữa kích động. Chạy về phía này, cách chương.